Đan Võ Thần Tôn, chương 1386, Kiếm Khí Toái Sơn Hà Thần Thông Thiên Biến. Góc truyện audio.com, Tưởng Hạo Bạch cảm nhận được cỗ này kiếm thế, mặt lộ vẻ khinh thường nói, lập lại chiêu cũ, thì có ích lợi gì? Coi như ngươi có vương giai thần khí, lại chẳng qua là cái thần hải cảnh tầng thứ hai lâu phế vật. Giết ngươi, vương giai thần khí liền là của ta. Chấm, trong mắt của hắn sát ý tăng vọt, một cỗ hạo đãng kiếm thế từ trong cơ thể hắn bay lên. Hai cỗ kiếm thế ầm ầm chạm vào nhau, đúng là Tưởng Hạo Bạch mơ hồ chiếm thượng phong. Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc, trong cơ thể thần cương tựa như mênh mông đại giang, điên cuồng rót vào thiên quang thừa ảnh kiếm bên trong. Một kiếm đâm ra, sơn hà như nộ ầm ầm ép hạ. Tiệt Thiên Thất Kiếm thức thứ ba, Kiếm Khí Toái Sơn Hà. Tưởng Hạo Bạch cười lạnh, kiếm thế ngưng kết hóa thành dữ tợn cự mãng, bay nhào tới. Cự mãng kéo ra huyết bồn đại khẩu, đụng vào sơn hà hư ảnh ầm ầm nổ tung. Trong khoảnh khắc núi đá vỡ nát, nước sông bắn tung tóe. Cào thét kình khí bên trong tái đi một từ hai thanh kiếm khí biến thành trường kiếm ầm ầm chạm vào nhau. Thấy một màn này, Tưởng Hạo Bạch hoảng sợ nói, ngươi vậy mà cũng sẽ ta một chiêu này, điều đó không có khả năng. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, ta biết có thể không chỉ như thế. Ngưng, theo hắn hét lớn một tiếng, đá vụn cùng nước sông dung nhập trường kiếm màu trắng. Hóa thành một bộ sơn hà họa quyền, ngưng khắc trên thân kiếm. Đây là kiếm khí toái sơn hà thần thông thiên biến. Cháy nhà ra mặt chuột, kiếm khí ngàn vạn biến. Cho dù sơn hà phá toái, ý nghĩa vẫn còn tồn tại, liền có thể đời đời bất hủ. Trong kiếm cái kia cỗ kiếm ý, bỗng nhiên tăng vọt, trong nháy mắt chấn vỡ trường kiếm màu tím, bắn về phía Tưởng Hạo Bạch đầu. Tưởng Hạo Bạch hai mắt trừng trừng, tuyệt vọng thì thào. Một kiếm này, ta ngăn không được. Trường kiếm màu trắng trong nháy mắt xỏ xuyên qua Tưởng Hạo Bạch lồng ngực. Máu tươi văng khắp nơi, máu thịt bay tán loạn. Thi thể rơi vào thâm thúy hẻm núi, Diệp Tinh Hà đưa tay huy kiếm, kim quang lóe lên. Tưởng Hạo Bạch mang theo không gian giới chỉ, cái tay kia trong nháy mắt bị chém đứt. Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, cách không kéo một phát, cái kia cái tay gầy trở về mà về. Hắn gỡ xuống tay gãy bên trên chiếc nhẫn kia, bỏ vào trong túi. Lập tức một cỗ dã rời cảm giác xông lên trong óc. Hắn nhíu mày, liền cảm giác trong đan điền thần cương còn sót lại nửa thành. Thiên biến thần thông tuy mạnh, lại cực kỳ tiêu hao thần cương. Bằng vào ta cảnh giới bây giờ, không sử dụng thiên quang thừa ảnh kiếm, chỉ có thể sử dụng hai lần. Mà dùng thiên quang thừa ảnh kiếm thi triển, nhiều nhất chỉ có thể một lần. Diệp Tinh Hà than nhẹ một tiếng, thầm nghĩ thực lực còn không đủ. Sau 7 ngày, chính là một trận sinh tử, nhất định phải nhanh tăng cao thực lực. Tại hắn nghĩ thầm thời khắc, một vệt nhàn nhạt sát ý, lặng yên lóe lên. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, trong cơ thể thần cương tràn vào hai chân, thi triển thánh hồn ngự thiên quyết. Bước ra một bước, dưới chân hư không vỡ nát, thoáng qua đã tới ngoài ngàn mét. Tại hắn đặt ở đứng yên vị trí, một cây màu đỏ trường thương từ trên trời giáng xuống. Trường thương từ không trung rơi xuống, đâm vào sơn nhai rìa ầm ầm nổ tung. Hỏa diễm hóa thành vòng xoáy, phi tốc xoay tròn, chạm đến đồ vật đảo mắt đã bị đốt thành cho bụi. Thật mạnh, Diệp Tinh Hà nhíu mày, dương mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy Hoắc sư huynh đạp không mà đứng, lòng bàn tay xích quang dần dần nhạt đi, âm thanh lạnh lùng nói. Góc truyện audio.com, danh con, ngươi vận khí cũng không tệ, mặc dù ngươi có thể chém giết cái kia tà kiếm vũ người, có thể trong mắt ta, ngươi vẫn như cũ là cái sâu kiến. Trốn được ta một chiêu, còn có thể trốn được ta chiêu thứ hai sao? Đang khi nói chuyện, Hoắc sư huynh lòng bàn tay xích quang sáng choang. Màu đỏ thần cương ngưng kết thành một thanh trường kiếm, trực chỉ Diệp Tinh Hà mi tâm. Trên trường kiếm khuếch tán ra một cỗ kinh người khí thế. Nếu là bị một kiếm này đánh trúng, Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tinh Hà chân mày nhíu càng chặt, thầm nghĩ trong lòng. Đây là thần cương hiển tượng, nghĩ không ra, hắn lại có thể làm được như cánh tay chỉ điểm trình độ. Hiện tại ta còn lâu mới là đối thủ của hắn, không thể dây dưa với hắn. Tâm nghĩ đến tận đây, Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, muốn thi triển thánh hồn ngự thiên quyết. Hoắc sư huynh hiểu rõ hắn suy nghĩ trong lòng, lạnh lùng nói. Ở trước mặt ta, ngươi không có cơ hội đào tẩu. Nắm cái kia kiếm tu không gian giới chỉ cho ta, tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Tinh Hà cười nhạo nói. Nguyên lai là vì thất tinh nhiệm vụ tới. Chỉ tiếc ta nếu muốn đi, các ngươi ai cũng ngăn không được ta. Chấm, vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên quay người, thôi động thánh hồn ngự thiên quyết, sinh sinh đạp nát dưới chân hư không. Muốn chết, Hoắc sư huynh ánh mắt phát lạnh, chỉ trong nháy mắt trường kiếm bắn ra, ví như màu đỏ sao băng, phá không tới. Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, bỗng nhiên phát lực. Xúc địa thành thốn, thoáng qua ngàn mét, trường kiếm tốc độ mặc dù nhanh, lại kém xa thánh hồn ngự thiên quyết oai. Chỉ nghe, oanh, một tiếng, trường kiếm rơi xuống đất, xích quang phóng lên tận trời. Mặt đất rung động thời điểm, Diệp Tinh Hà thân hình sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hoắc sư huynh nhướng mày, trong mắt nổi lên sắc mặt giận dữ. Xuất sinh này, chạy cũng là rất nhanh, tạm thời tha cho ngươi một mạng, đối đãi ta hồi trở lại xích lôi minh lúc tự tay tới lấy. Hắn rút bàn tay về quay đầu lườm Hoàng Bình Hạ liếc mắt trầm giọng nói. Linh Thảo giữ cho ta, tiểu xuất sinh này mệnh ta lấy định, dứt lời, hắn đạp không mà đi thẳng đến xích lôi minh mà đi. Hoàng Bình Hạ một mặt vui mừng, thầm nghĩ trong lòng. Hoắc sư huynh hòa nhã nhất mặt trong mắt không cho phép nửa điểm hạt cát. Mà Diệp Tinh Hà này ngớ ngẩn, lại ba phen mấy bận nhường Hoắc sư huynh mất đi mặt mũi, thật là muốn chết. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn một mặt nịnh nọt ý cười, tùy tùng Hoắc sư huynh rời đi. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà tìm được một chỗ rừng rậm, nuốt đan dược khôi phục trong cơ thể thần cương. Một lúc lâu sau, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra cười nói. Trong cơ thể ta thần cương, đã khôi phục 70%. Mặc dù gặp lại cái kia họ Hoắc cũng có sức đánh một trận. Diệp Tinh Hà thả người vọt lên, đạp không mà đi, chạy về xích lôi minh. Một lúc lâu sau, hắn trở lại xích lôi minh, bước vào thiên mệnh điện. Mới vừa vào cửa, liền thấy mọi người vây tựa ở đại điện chung quanh, nhường ra trung ương vị trí. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhìn về phía trước, chỉ thấy Hoắc Chấp Sự hai tay ôm cánh tay, nhếch miệng lên nghiền ngẫm ý cười, cười nhìn Diệp Tinh Hà. Ngươi cuối cùng dám trở về rồi. Diệp Tinh Hà cười lạnh. Có gì không dám, tại cái này thiên mệnh điện bên trong, ngươi còn muốn công nhiên ra tay. Nhưng mà, Hoắc Chấp Sự lại cũng không tức giận, mà là lộ ra một vệt âm tàn nụ cười, phẫn hận hô to. Diệp Tinh Hà, ngươi thật hèn hạ, góc chuyện audio.com, ta nhớ tới đồng minh tình nghĩa, gặp ngươi không địch lại cái kia tà kiếm vũ người liền xuất thủ tương trợ. Có thể ngươi lại âm thầm đánh lén ta, ngược lại cướp đi thuộc về ta công lao. Đang khi nói chuyện, trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, ho nhẹ hai tiếng, giả bộ thụ thương bộ dáng. Diệp Tinh Hà sắc mặt khẽ giật mình, trong nháy mắt minh ngộ. Này họ Hoắc là muốn vu hãm hắn. Trong lúc suy tư, Hoắc Chấp Sự lại cao giọng hô. Diệp Tinh Hà, ngươi thật là lòng dạ độc ác, vì nhiệm vụ còn muốn đem đồng môn giết sạch sành sanh. Thấy một màn này, mọi người đều là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, giận mắng Diệp Tinh Hà. Hoắc Chấp Sự tốt như vậy tâm, ngươi lại lấy oán trả ơn. Thật sự là không bằng heo chó. Diệp Tinh Hà sắc mặt như thường, thản nhiên nói. Nói ta đánh lén, có không chứng cứ? Hoắc Chấp Sự con mắt híp lại, thâm trầm cười nói. Ngươi còn muốn chứng cứ? Này kết quả chính là tốt nhất chứng cứ. Chuyện sáng tác vô địch lưu hơn 600 chương, nội dung giống hệt giới thiệu tiêu giao lục. Cách chương.